Vũ Luyện Điên Phong, chương 1237, tầng thứ 5. Góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến nam nhân lạnh lùng thất vọng chính là dù hắn có quan sát thế nào, cũng không nhìn ra dấu vết ẩn dấu tu vi của Dương Khai. Dường như đối phương thật sự chỉ là một võ giả thánh vương nhất tầng cảnh. Hắn cũng không có ý muốn tra cứu. Hắn xuất thân tinh đế môn, là kỳ tài thế gian ít có. Cho dù Dương Khai thật sự che giấu tu vi cảnh giới, hắn vẫn sẽ không e ngại đối phương. Huống chi, đối phương không chừng tu luyện bí thuật hoặc mang bí bảo thần kỳ gì, mới cho thấy cảnh giới là thánh vương nhất tầng cảnh. Hắn hoàn toàn không tin tưởng Dương Khai thật sự chỉ ở mức này. Bằng hữu đừng hiểu lầm. Dương Khai nhíu mày, chỉ là ta nghe thấy động tĩnh bên này, cho nên mới tới xem một chút. Hắn giải thích một câu, không phải vì e ngại người kia, chẳng qua đối phương có vẻ không dễ chọc. Dương Khai không muốn vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà đại chiến với hắn ở nơi quỷ quái này. Ngoài dự liệu của hắn, đối phương chỉ khẽ gật đầu, vẻ cảnh giác trên mặt tàn đi rất nhiều, cũng không có ý định ra tay, thậm chí ngay cả ngân giao thương cũng bị hắn thu về. Không chất vấn thêm gì, nam nhân lạnh lùng kia bỗng nói, xưng hô như thế nào? Dương Khai im lặng một lát, cuối cùng nói ra tên của mình, Lãnh Tình. Đối phương cũng nói, Dương Khai bất giác nhíu mày. Hắn không tin đối phương vô duyên vô cớ muốn làm quen với mình. Người này lúc đối mặt với đám người Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Phong luôn luôn không nói một lời. Rõ ràng là người tâm cao khí ngạo, người như vậy là kỳ tài ngút trời không đặt bất kỳ kẻ nào vào mắt. Nhưng không ngờ hắn lại tự giới thiệu ở đây. Điều này khiến Dương Khai không thể không cảnh giác. Như có điều suy nghĩ nhìn cung vàng điện ngọc như ẩn như hiện sau thủ sơn đại trận. Chân mày Dương Khai càng nhíu chặt, quả nhiên, như hắn suy nghĩ, nam nhân tên Lãnh Tình kia lên tiếng. Có hứng thú cùng hợp tác phá thủ sơn đại trận này hay không? Ngại quá, không có hứng thú, Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Lãnh Tình ngẩn ra, dường như không ngờ trên đời này lại có người cự tuyệt đề nghị của hắn. Hơn nữa, còn ở dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ hắn không có chút hứng thú nào với Di Chỉ Tông môn bên trong? Ý nghĩ chợt lóe lên, Lãnh Tình bình thản nói. Ngươi cảm thấy bằng bản lĩnh của chúng ta không thể phá đại trận này được ư, đúng vậy. Ta cảm thấy không có hy vọng gì, cho nên không muốn tốn công. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Trước đó người này phá trận Dương Khai đã nhìn một hồi. Biết rõ sự kỳ diệu và chắc chắn của thủ sơn đại trận này. Hơn nữa, ở phía ngoài có một lồng phòng ngự bảo vệ. Đó chỉ là tầng phòng hộ thứ nhất mà thôi. Lãnh Tình dùng hết thủ đoạn cũng không dung chuyển được nó. Dương Khai không cảm thấy thêm hắn vào là có thể đánh vỡ được. Dĩ nhiên, nếu như không tiếc tiêu hao kim huyết, sử dụng mười mấy đến 20 giọt kim huyết, bộc phát toàn bộ năng lượng tích chứa bên trong, cũng có khả năng làm được chuyện như vậy, nhưng dù phá vỡ được lồng phòng hộ phía ngoài thì thế nào? Dương Khai dùng ngón chân nghĩ cũng biết rằng bên trong nhất định có tầng tầng lớp lớp cấm chế. Nguy cơ chồng chất, tuyệt đối lợi hại hơn người xâm nhập nhiều. Hắn không có sự tự tin lớn đến vậy, cũng không có nhiều thời gian để hao phí ở đây. Thủ sơn đại trận của một đại tông môn từ mấy vạn năm trước. Không động vào thì tốt hơn, cho nên hắn không hề khách khí cự tuyệt đề nghị của Lãnh Tình. Ngay cả tâm tư thử xem cũng không có, ngươi dựa vào đâu cảm thấy ta không thể phá vỡ. Điều khiến Dương Khai không ngờ tới là nam nhân luôn lạnh lùng này khi nghe Dương Khai bình thản thừa nhận. Sắc mặt hắn bỗng trở nên tối tăm, dường như căm tức vì mình bị xem thường. Khí tức nguy hiểm phát ra từ người hắn, Dương Khai nheo mắt lại. Điềm đạm nói, nếu ngươi cảm thấy mình có thể phá vỡ thì cứ thi triển thủ đoạn. Ta cáo từ trước, nói như vậy, hắn nhanh chóng xoay người rời đi, một lát đã biến mất trong rừng cây. Lãnh Tình nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Khai, trên mặt hiện lên cảm xúc không rõ ràng, không biết tại sao,